tâm thần đều chấn động, mà điều càng khiến cho bọn họ chấn động, chính hơn vạn gốc đài sen xuất hiện này, lại có hơn phân nửa, đều bị mất hạt sen, những lỗ thủng màu đen này, nhìn thấy mà giật mình. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, gần như trong nháy mắt, không chỉ là Thánh Hoàng, ba người Trần Tô, ngay cả những triều quan bán thần, thậm chí thiên nhân, đều lập tức chú ý tới, ở trên một đài sen nở rộ, lúc này lại có một con rùa nhỏ, trong miệng ăn một hạt sen lớn bằng nửa nắm tay. Hiển nhiên cảnh tượng đột nhiên dâng lên khỏi mặt nước này khiến nó kinh sợ. Nửa hạt sen từ trong miệng hắn rơi xuống. Sau khi nhìn thấy được con rùa đen nhỏ này, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn to, tim đập thịch một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng con rùa đen nhỏ chỉ ăn trộm mấy nghìn hạt, nhưng lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại có thể ăn trộm nhiều như vậy. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh vang lên tiếng gầm thét giận dữ rung trời. Đáng chết, đây là rùa gì lại dám ăn vụng tiên liên của Thánh Hoàng triều ta? Chương 1332, là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm, một nhiều đài sen như vậy đều trống không, gần như là bảy phần, nó ăn chỉ ít hơn vạn hạt sen, đáng chết, ta phải hầm nó. Khi mọi người ở nơi này nổi giận, đồng thời sắc mặt Thánh Hoàng cũng khó coi đến cực hạn, tay phải hắn chợt giơ lên, mặc cho tốc độ của con rùa đen nhỏ thật là nhanh, cho dù lặng lẽ không, tiếng động giống như tới vô ảnh đi vô tung vậy, nhưng sau khi Thánh Hoàng ra tay, vẫn không có biện pháp chạy trốn được. Chỉ thấy bóng dáng của con rùa đen nhỏ bóng người gần như vừa na di. Trong chớp mắt, chỗ hư vô bốn phía xung quanh en giống như bị phong ấn, trực tiếp đông cứng lại. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều chỉ là chuyện vô nghĩa. Ngay lập tức nó đã bị một lực lượng cường đại hút lùi lại, hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến Hoàng Cung. Thời điểm nó xuất hiện, thình lình ở trong tay Thánh Hoàng, đã bị hắn bắt lại. Lần này con rùa đen nhỏ dường như thật sự bị giật mình. Mắt thấy mình bị người trước mặt khiến cho nó cũng cảm thấy khủng khiếp này bắt lại. Nó nhất thời lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ta là bị ép buộc, là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm, hắn mới là kẻ cầm đầu gây họa. Các ngươi không biết, gia hỏa này chính là một tai họa, là hắn buộc ta đi trộm hạt sen, ta là vô tội, ta cũng là người bị hại. Bốn móng vuốt của con rùa đen nhỏ không ngừng giãy giụa. Âm thanh cực kỳ chói tai, truyền khắp tám phương, vang vọng ở trong tai mỗi một tu sĩ Thánh Hoàng Thành có mặt trên quảng trường. Bọn họ vốn tức giận ngập trời, lúc này nghe được lời của con rùa đen nhỏ nói, nhất thời lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, từng ánh mắt liền rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hít thở dồn dập, trán đổ mồ hôi. Tuy rằng hắn biết, con rùa đen nhỏ này là đồ phá hoại nhất, rất khó giỡn mồm giỡn miệng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng gia hỏa này rốt cuộc hoàn toàn không có một chút kiên trì nào, đã trực tiếp bán mình đi. Nhất là sau khi nghĩ đến con rùa đen nhỏ này một mình ăn trộm hơn vạn hạt sen, chỉ cho mình có 1.000 hạt, nguyền rủa trong lòng Bạch Tiểu Thuần giống như sóng lớn. Nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, biểu tình trong chớp mắt lại hóa thành kinh ngạc, giống như mới phản ứng được vậy. Hắn chợt nhảy dựng lên, chỉ vào con rùa đen nhỏ, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Thánh Hoàng bệ hạ, đây là âm mưu, đây là có người muốn hại ta. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt tức giận, giống như bị ủy khuất cực lớn, lúc này âm thanh cũng trở nên cuồng bạo. Nhưng những tu sĩ quyền quý ở bốn phía xung quanh, mỗi một người làm sao có thể lại không nhìn ra. Nếu như không có sự kiện Thiên Long Ngư trước đó thì cũng thôi, bọn họ có lẽ còn có thể do dự. Nhưng hôm nay, có sự kiện Thiên Long Ngư trước đó, bọn họ lập tức lại phán đoán được, con rùa đen nhỏ này rõ ràng chính là đồng mưu của Bạch Tiểu Thuần. Bất kể là con rùa đen nhỏ chỉ điểm Bạch Tiểu Thuần, hay Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm con rùa đen nhỏ, một người một rùa này, chính là đạo tặc trộm sen. Hiện tại có thể nói là cả người và tang chứng đều lấy được. Nhất là ngày hôm nay 200 hạt sen này vốn chắc hẳn được Thánh Hoàng hái đi, chuẩn bị phát ra thiên hạ, được toàn bộ tu sĩ Thánh Hoàng triều bán đấu giá thu hoạch. Đây là một khoản buôn bán lớn, Thánh Hoàng không tham dự vào bên trong, nhưng người quyền quý ở đây, không nói đều có lợi ích liên quan, nhưng phần lớn cũng sẽ tham dự vào trong đó. Mỗi lần hạt sen bán đấu giá, bên trong đều có quá nhiều không gian thao tác, đối với bọn họ mà nói, đây là một khoản thu hoạch cực lớn, nhưng hôm nay, hiển nhiên là không còn. Thánh Hoàng cũng sẽ không cho phép tiếp tục ngắt đi dưới tình trạng bảy phần tất cả. Đài sen đã trống rỗng, thậm chí có thể tưởng tượng được, những đài sen hiện tại đã nguyên khí đại thương. Sợ là tương lai trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể lại có liên yến. Nghĩ đến đây, cho dù là ba người Cổ Thiên Quân cũng tức giận tăng cao. Điều này thật sự dính dáng quá nhiều lợi ích của bản thân bọn họ. Tuy bọn họ là thiên tôn, lại có tộc nhân, cũng có dưới quyền, hàng năm tiêu hao tài nguyên cực lớn. Lúc này đột nhiên thiếu một khoản lớn, bọn họ làm sao có thể không tức giận được. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cả gan làm loạn, lại dám ăn cắp tiên liên, Thánh Hoàng, Lão Phu thỉnh tấu, chém giết Bạch Tiểu Thuần này, Thánh Hoàng bệ hạ, Lão Phu tán thành. Bạch Tiểu Thuần này nhất định phải bị trừng phạt, giống như thọc phải tổ ong vò vẽ, gần như tất cả tu sĩ quyền quý, trên quảng trường Hoàng Cung, mỗi người đều sát ý tràn ngập, nếu không phải nơi đây là Hoàng Cung, sợ rằng bọn họ đều sẽ trực tiếp ra tay. Lúc này mỗi một người tiến lên mở miệng, âm thanh băng hàn, sát ý ngập trời. Bạch Tiểu Thuần liên tục hít sâu, mồ hôi trên trán lại càng nhiều, cảm nhận được sát cơ đến từ bốn phía xung quanh, tim gan hắn cũng điên cuồng run rẩy, da đầu tê dại. Hắn muốn mở miệng nói lý, bỗng nhiên chú ý tới con rùa đen nhỏ bị Thánh Hoàng nắm trong tay, cuối cùng nhìn về phía mình trợn trừng mắt. Sau đó con rùa đen nhỏ này lại kéo dài giọng, vô cùng chói tai hô lên, các vị hảo hán, đều là do Bạch Tiểu Thuần này sai khiến ta làm như thế. Hắn là chủ nhân của ta, mệnh lệnh của hắn ta không thể không nghe à. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt với con rùa đen nhỏ, nhìn như muốn nổi giận, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại nghi hoặc không thôi. Động tác chớp mắt của con rùa đen nhỏ trước đó nhìn như bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng con rùa đen nhỏ này ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lập tức lại phát hiện ra điểm không thích hợp. Lại liên tưởng tới trước đó, con rùa đen nhỏ mở miệng lại gọi ra bản thân mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức cũng cảm giác được phương diện này có vấn đề. Lúc này quảng trường là một mảnh hỗn loạn, tu sĩ thỉnh tấu, con rùa đen nhỏ gầm thét giận dữ, Bạch Tiểu Thuần hô to, tất cả đan xen cùng một chỗ, âm thanh khuếch tán ra, Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần này nhất định phải chết, phạm phải tội lớn như vậy, quả thực nghe rợn cả người, còn có cợ quỷ này, ta nghi ngờ hắn cũng đồng mưu, cũng phải bị xử tử. Đúng lúc này, Cổ Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mang theo sự băng hàn. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sát ý trong mắt hắn đặc biệt rõ ràng. Chương 1333, là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm. 2. Trong lúc mọi người ở nơi này gầm thét giận, Lưu Thiên Hầu ở bên trong đoàn người, hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng sắc bén. Trước đó hắn theo dõi Bạch Tiểu Thuần hồi lâu, trước sau không phát hiện ra mánh khóe gì, cho dù nhìn ra điểm gì không thích hợp, cũng không có manh mối, lo lắng muốn đấm ngực. Nhưng giờ khắc này, sau khi nhìn thấy được con rùa đen nhỏ, hắn chợt hiểu ra tất cả. Hơn nữa, nhìn Bạch Tiểu Thuần bây giờ bị mọi người cùng công kích, Lưu Thiên Hầu nhất thời kích động. Một cảnh tượng quen thuộc tới mức nào, thân thể Lưu Thiên Hầu run rẩy, đó là do hưng phấn không thể nào kìm chế được. Ban đầu ở Khôi Hoàng Thành, ở trong điện Đại Thiên Sư, lúc đó chẳng phải là một cảnh tượng tương tự bây giờ sao, ta thua cũng chính là bởi một lần đó, trời xanh có mắt. Ngày hôm nay ở chỗ này, rốt cuộc lại xuất hiện cảnh tượng năm đó. Bạch Tiểu Thuần, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Lưu Thiên Hầu nghĩ tới đây, ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng. Hắn nhấc chân lên, bước một bước dài về phía trước. Vào giờ phút này, trên người của hắn hình như có một khí thế kinh người phóng lên cao. Hắn trực tiếp liền đi tới trung tâm quảng trường. Hắn nhìn về phía Thánh Hoàng lúc này hình như không để ý tới mọi người, mà nhìn chằm chằm vào con rùa đen nhỏ trong tay, dường như suy nghĩ tới điều gì, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bệ hạ, cựu thần tổng kết 500 tội lớn của Bạch Tiểu Thuần này, ngày hôm nay muốn ở chỗ này tuyên đọc tội nghiệt ngập trời của người này. Tội đầu tiên của người này, Lưu Thiên Hầu chỉ cảm thấy giờ phút này mình giống như dung hợp cùng trời đất, toàn thân sụp sôi vô cùng, âm thanh đều vang vọng có lực, ở dưới khí thế của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. Lời nói truyền ra trong nháy mắt, đột nhiên, không đợi hắn nói xong câu nói đầu tiên, Thánh Hoàng ở trên vị trí trên cao, cầm con rùa đen nhỏ, giống như có chút suy nghĩ, lúc này trong mắt lộ ra sự sắc bén sáng ngời. Cuối cùng hắn mừng như điên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của hắn giống như tiếng chuông lớn, nhất thời vang vọng trong toàn bộ Thánh Hoàng Thành, chấn động tám phương, kinh thiên động địa, trực tiếp cắt đứt những lời Lưu Thiên Hầu định nói ra. Đồng thời, cũng chấn áp xuống tất cả lửa giận của tu sĩ quyền quý của Thánh Hoàng Thành, ở bốn phía xung quanh. Tốt tốt tốt, tiếng cười của Thánh Hoàng càng lúc càng lớn, sự vui sướng trong thần sắc hắn, lúc này đặc biệt rõ ràng, lúc hắn nhìn về phía con rùa đen nhỏ trong tay, toàn thân hắn hình như cũng kích động. Phải biết rằng thân là thái cổ, loại tâm tình dao động rõ ràng như vậy, không giống với bình thường, cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Những người khác còn tốt, nhưng lúc này ánh mắt ba người Trần Tô lại lóe lên, bọn họ chợt nhìn về phía con rùa đen nhỏ trong tay Thánh Hoàng. Dần dần, trong mắt ba người đều lộ ra sự hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Rùa Vĩnh Hằng, rùa Vĩnh Hằng, trong tiếng cười của Thánh Hoàng, giọng nói của hắn cũng mang vẻ kích động run rẩy. Đây là rùa Vĩnh Hằng quy, vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, linh cộng sinh với hoa Vĩnh Hằng trong truyền thuyết, nó xuất hiện ở Thánh Hoàng Thành ta, đây là điềm lành, điều này nói rõ Thánh Hoàng Thành ta, chính là đại lục Vĩnh Hằng chính thống, nhất định thiên thu vạn cổ. Nghe được tiếng cười của Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm. Lúc đầu người canh giữa lăng mộ lấy máu tươi của con rùa đen nhỏ để rót vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần suy yếu hôn mê, không biết sợ tình cụ thể. Lúc này sau khi nghe được, hắn lập tức liền ý thức được nguyên nhân vừa rồi con rùa đen nhỏ chớp mắt. Tiếng cười của Thánh Hoàng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn vung tay áo một cái, mang theo con rùa đen nhỏ, quay người đi trở về Hoàng Cung. Trước khi đi, hắn càng trực tiếp hạ phong lệnh. Sắc phong rùa Vĩnh Hằng, làm thánh quy của Thánh Hoàng Triều, hưởng vận mệnh quốc gia của triều ta. Hắn tới chỗ nào, giống như bản hoàng đích thân tới. Bạch Tiểu Thuần có công hiến quy, thưởng giải dây lưng 7 màu, thưởng 10 viên tiên đan. Lời nói vừa ra, tu sĩ quyền quý ở bốn phía xung quanh đều hít sâu. Lúc nhìn về phía con rùa đen nhỏ trong tay Thánh Hoàng, tâm thần mỗi người đều dâng lên sóng lớn. Không ai có thể dự đoán được, con rùa đen nhỏ ăn vụng hạt sen này lại có thể được sắc phong trở thành thánh quy của Thánh Hoàng Triều. Chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, cũng tự nhiên mà hóa giải chuyện hạt sen trước đó. Nhất là sắc phong của Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần trước khi đi, càng trực tiếp xóa đi. Chuyện trộm sen này, hết lần này tới lần khác mọi người vẫn nói không nên lời. Lúc này mắt thấy Thánh Hoàng mang theo vui sướng rời đi, bọn họ ở trên quảng trường đều phiền muộn. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng không còn che giấu giống như trước kia nữa. Mỗi một người đều nghiến răng nghiến lợi. Dù sao lần này tổn thất không phải là Thánh Hoàng, mà là bọn họ. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi. Lần này nghịch chuyển, hắn thấy cũng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nghĩ đến, nhất định là con rùa đen nhỏ xác định. Một khi nó xuất hiện ở trước mặt Thánh Hoàng, Thánh Hoàng tất nhiên có thể nhận ra thân phận của nó, do đó đãi ngộ đối với nó sẽ hoàn toàn không giống bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, con rùa đen nhỏ này mới có lá gan cực lớn ăn vụng hạt sen. Sở dĩ nó hô lên quan hệ cùng với mình, điều này hiển nhiên là khiến cho mình nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều ở đây còn có một chút điểm, Bạch Tiểu Thuần có chút nghi vấn, nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ tìm hiểu. Bất kể như thế nào, nguy cơ hạt sen lần này cuối cùng đã hóa giải. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhìn tu sĩ Thánh Hoàng Thành ở bốn phía xung quanh một chút buồn bực. Sau khi trợn trừng mắt, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi ra ngoài. Phía sau hắn, trong mắt những tu sĩ quyền quý kia đều có hàn quang, nhưng phần nhiều lại là bất đắc dĩ. Hiện tại bọn họ đã ý thức được một sự thật, nếu như nói lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ có thể dùng chút thủ đoạn đi trừng phạt Bạch Tiểu Thuần. Như vậy hiện tại theo những gì từng trải những, Bạch Tiểu Thuần đã không giống với trước nữa. Nhất là lần này con rùa đen nhỏ này trở thành thánh quy. Điều này lại chẳng khác nào ở trên người Bạch Tiểu Thuần, ngoại trừ giá trị thế giới thông thiên của hắn ra, lại thêm một tầng giá trị khác chồng lên. Chương 1334, còn có ngó sen, sợ là cả bên trong Thánh Hoàng Thành, người ngoài mặt nổi có thể động tới hắn, chỉ có 102 có 2, chỉ sợ xem như là Thánh Hoàng, e ngại đối với Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Về điểm này từ trên sắc phong trước đó, mọi người có thể nhìn thấy được một chút, sợ thực cũng đúng là như thế. Trong chớp mắt vừa rồi này, khi mắt nhìn thấy những đài sen trống rỗng, mục tiêu đầu tiên xác trong lòng Thánh Hoàng xác định, chính là Bạch Tiểu Thuần. Nếu không phải hắn nhận ra thân phận của con rùa đen nhỏ, sợ là đã lập tức trấn áp Bạch Tiểu Thuần, thật sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Tới trước tới nay chưa từng bất kỳ một tu sĩ nào dám ở Thánh Hoàng Thành làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lai lịch của con rùa đen nhỏ quá lớn. Nhất là trong truyền thuyết, rùa Vĩnh Hằng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, có thể khiến cho tu sĩ nắm giữ đối với niệm lực, vượt qua mức người bình thường suy nghĩ. Đối với Thánh Hoàng mà nói, một chút tác dụng này còn lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói, đối với chuyện hắn đột phá thái cổ, cũng có trình độ thúc đẩy nhất định. Cho nên tim Thánh Hoàng cũng đập rộn lên, vô cùng vui mừng bất ngờ. Mà con rùa đen nhỏ nói ra những lời lẽ này, những người khác vì nắm giữ tin tức không nhiều lắm, hiểu cũng sẽ không giống như nhau. Nhưng đối với Thánh Hoàng mà nói, hắn hiển nhiên là nghe được chân ý của phương diện này. Đây là rùa Vĩnh Hằng của Bạch Tiểu Thuần, mà một khi rùa Vĩnh Hằng nhận chủ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi. Cho dù giết chết Bạch Tiểu Thuần cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến rùa Vĩnh Hằng thù địch, có thể khiến cho rùa Vĩnh Hằng cam tâm tình nguyện ở lại Thánh Hoàng Thành. Biện pháp tốt nhất chính là thu được sự đồng ý của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong mắt Thánh Hoàng, mỗi người đều có giá trị của hắn, thiên tôn như vậy, bán thần cũng vậy. Trước đó, Bạch Tiểu Thuần vì thân phận thế giới thông thiên của hắn, cho nên giá trị từ trình độ nào đó cũng không chênh lệch so với thiên tôn là bao nhiêu. Nhưng hôm nay, sau khi lại thêm rùa Vĩnh Hằng, giá trị to lớn của Bạch Tiểu Thuần đã đến mức độ khiến cho Thánh Hoàng cũng cực kỳ e ngại. Những tâm tư này của hắn, mặc dù quyền quý của Thánh Hoàng Thành không hoàn toàn hiểu rõ, lại có thể đoán ra được 7-8. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. gia hỏa đáng chết này, ăn nhiều thiên long ngư như vậy, lại ăn nhiều hạt sen như vậy, vẫn có thể còn sống tốt, đây là một tai họa. Thiên long ngư bị hắn đạp hỏng, thánh hoàng thành thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng, hạt sen cũng gần như không còn, đồng mưu với hắn, lại còn thành thánh quy, trước đây không nên để cho hắn ở lại thánh hoàng thành. Nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng mọi người đều ủy khuất, mỗi một người đều lần lượt rời đi, rất nhanh, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại một người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, người này chính là vị Lưu Thiên Hầu kia, lúc này hắn đã, không chỉ là buồn bực, mà có chút mất hồn mất vía, trước khi thế 500 tội lớn dâng lên, hóa thành lời nói, không đợi nói xong, đã bị tiếng cười của Thánh Hoàng cắt ngang, sau đó lại phát sinh một loạt chuyện, càng làm cho hắn hoàn toàn há hốc mồm, năm đó cũng như vậy. Thân thể Lưu Thiên Hầu run rẩy, bóng người hưu quạnh vô cùng, thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua. Phong ba hạt sen ở bên trong Thánh Hoàng Thành này đã tiêu tan, nhưng ít đi những hạt sen đó, khiến cho Thánh Hoàng Triều lần này không có người nào có thể lấy được. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, dần dần đã khuếch tán tới bên trong hai tiên vực lớn của Thánh Hoàng Triều. Chỉ có điều so sánh với việc này, sắc phong Thánh Quy mới là chuyện lớn chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Triều, thậm chí Tà Hoàng Triều cũng chấn động không dừng. Về phần Bạch Tiểu Thua, trong nửa tháng này hắn cũng khó có được sự yên tĩnh trở lại. Hắn một lần cũng không có ra ngoài, cả ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau khi ăn từng viên hạt sen cùng tiên đan xong, tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Mặc dù còn không có đột phá trở thành thiên tôn, nhưng dĩ nhiên khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Chỉ có điều đến lúc này, ngay cả hạt sen cùng tiên đan cũng đã dần dần mất đi hiệu quả. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần dừng lại ở đại viên mãn đỉnh phong, dường như phía trước có một tầng vách ngăn không nhìn thấy được, khó có thể phá tan, chỉ thiếu chút nữa, Bạch Tiểu Thuần, có chút buồn bực, hắn biết biện pháp giải quyết, hoặc chính là dựa vào thời gian, từ từ hao mòn vách ngăn, dần dần đột phá, hoặc chính là cần phải có tiên vật mạnh hơn nữa, không ngừng nỗ lực cho đến lúc phá được vách ngăn. Cùng lúc đó, con rùa đen nhỏ nhận sự chú ý của mọi người, trong nửa tháng này có thể nói là phong sinh thủy khởi, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ không làm khó nó, chỉ yêu cầu mỗi ngày 2 canh giờ, ở bên cạnh Thánh Hoàng trong lúc tu luyện. Những thời điểm khác, hắn không hạn chế con rùa đen nhỏ ra vào, mà ở bên trong Thánh Hoàng Thành, con rùa đen nhỏ an toàn không cần lo lắng. Điều này khiến cho con rùa đen nhỏ có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho dù nó muốn ăn thiên long ngư, cũng không có người dám quản. Về phần hạt sen, lại phải nhìn tâm tình của con rùa đen nhỏ. Nó cũng đi tìm Bạch Tiểu Thuần, đối với chuyện lúc trước, một người một quy tùy ý nói chuyện, sau đó, Bạch Tiểu Thuần lại hiểu rõ ràng, tất cả, trong lòng nói không hâm mộ chính là không thể, nhất là mỗi lần con rùa đen nhỏ đến, vỏ rùa cũng đều càng sáng rỡ, hiển nhiên nó là ăn rất tốt, càng khoa trương hơn là con rùa đen nhỏ cũng mập lên, ai, thật là không có biện pháp, Tiểu Thuần tử à, ngươi cũng không biết, ta mỗi một ngày đều khổ cực, nhiều tiên đan như vậy, ta cũng ăn đến phát ngấy, nhưng lão gia hỏa Thánh Hoàng kia, hết lần này tới lần khác cứ muốn cho ta, còn có thiên tôn kia tên cái gì, Trần Tô, cũng như vậy, nhất là Cổ Thiên Quân, thật là quá đáng, ngươi còn không biết đâu, hắn lại có thể tìm cho ta một đám mẫu quy, những con mẫu quy này, mỗi một con đều không biết xấu hổ, nối đuôi nhau muốn đẻ trứng cho ta, thật là phiền não, con rùa đen nhỏ thở dài một tiếng, bộ dạng rất bất đắc dĩ. Nhưng trong thần sắc hắn lại không che giấu được sự đắc ý cùng khoe khoang. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ ràng tất cả. Mặc dù mỗi lần còn rùa nhỏ đến, đều sẽ mang cho Bạch Tiểu Thuần không ít tiên đan. Nhưng những thứ này đối với tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đến bán thần, đại viên mãn mà nói, cũng không đủ để phá tan vách ngăn. Chương 1335, hoa sen ủ rũ, một mà tiên vật có thể phá tan vách ngăn, chỉ sợ xem như là ở trên đại lục Vĩnh Hằng, cũng không nhiều. Nếu không, Thánh Hoàng Triều cũng không có khả năng chỉ có 4 vị thiên tôn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của con rùa đen nhỏ này, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng. Con rùa đen nhỏ, ngươi xem long ngư có thể ăn, hạt sen cũng có thể ăn. Sau khi ăn tất cả những thứ đại bổ như vậy, ngươi nói những ngó sen ở dưới đáy thiên trì, có phải cũng có thể ăn được hay không? Củ sen, mắt con rùa đen nhỏ nhất thời sáng lên, thứ đó đoán chừng là thuốc bổ lớn nhất. Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói, thậm chí còn liếm môi một cái. Nếu không, ngươi xuống ngậm một cây về, hai chúng ta nếm thử hơi thở của con. Rùa đen nhỏ có chút dồn dập, trong lòng suy nghĩ trước đó chỉ lo ăn hạt sen, quả thực chưa ăn qua củ sen ở dưới thiên trì này, vì vậy cũng tâm động. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, vội vàng nhân lúc còn nóng rèn sắt, cùng con rùa đen nhỏ thương lượng chuyện chia của 5 năm không được. 91, con rùa đen nhỏ trừng mắt, Bạch Tiểu Thuần thở dài. con rùa đen nhỏ, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Từ Huyết Khê Tông một đường đến Nghịch Hà Tông, Man Hoang, thậm chí Đại Lục Vĩnh Hằng, đều là chúng ta gắn bó như mạng, làm bạn với nhau, có thể nói ngươi chính là người thân của ta. Ngươi ăn mấy vạn hạt sen ta cũng không nói gì. Hiện tại tu vi của ta đang sắp đột phá, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm, cần gì phải như vậy? Bạch Tiểu Thuần nói, vành mắt có chút đỏ lên, hắn chớp mắt, nhìn về phía con rùa đen nhỏ, mơ hồ hình như có chút đau lòng. Lời nói này, ánh mắt này, con rùa đen nhỏ vẫn là lần đầu nghe được nhìn thấy được từ chỗ của Bạch Tiểu Thuần, nó cũng sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi dâng lên xúc động cùng hồi ức. Sau một lúc lâu, con rùa đen nhỏ thở dài một tiếng, mà thôi, vẫn là 91. Ngươi 9, ta 1, trước khi ngươi đột phá, ta không lén ăn nữa. Con rùa đen nhỏ cũng cảm thấy có chút thương cảm, sau khi nói xong, thân thể thoáng một cái, lao thẳng đến thiên trì. Mắt thấy con rùa đen nhỏ đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, ban đầu đi đối phó với con rùa đen nhỏ này, nên dùng biện pháp này. Lấy tốc độ của con rùa đen nhỏ, lại thêm địa vị của hắn ở Thánh Hoàng Triều, cho dù là Thánh Hoàng, trừ phi là thần thức tản ra, nếu không cũng rất khó tìm thấy được tung tích của con rùa đen nhỏ. Lúc này không nói là thần không biết quỷ không hay, nhưng cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Trong lúc không có ai chú ý, con rùa đen nhỏ đã chui vào trong thiên trì. Mục tiêu chính là những củ sen trong thiên trì này, toàn bộ thiên trì, củ sen rất nhiều, làm rễ của hoa sen. Tác dụng của nó ở bên trên là chống đỡ cuống lá cùng lá sen, dưới lại thu nạp linh lực trong thiên trì, khiến cho hoa lá tươi tốt trường tồn hơn. Phần nửa của nó ở bên trong lớp bùn dưới đáy nước, phần lộ ra bên ngoài, chập chờn lưu chuyển. Con rùa đen nhỏ không cần tìm kiếm, liền trực tiếp chui vào bên trong nước bùn. Không bao lâu, nó liền ngậm một mảng củ sen lớn dài chừng mấy trượng, lao thẳng đến mặt nước, cũng không biết làm thế nào. Lúc con rùa đen nhỏ lao ra khỏi mặt nước, củ sen dài mấy trượng đã biến mất. Lúc này đã hoàng hôn, mặc dù bên trong Thánh Hoàng Thành có không ít người đi lại, nhưng không có ai lưu ý tới bóng dáng của con rùa đen nhỏ. Rất nhanh, khi con rùa đen nhỏ trở lại phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, toàn bộ quá trình không quá một nén nhang. Gần như khi con rùa đen nhỏ phát ra một tiếng động, xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa, lập tức mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thành công không? Cái đó còn cần phải nói sao? Quy gia đã ra tay, làm sao có thể thất bại? Con rùa đen nhỏ vô cùng đắc ý, lắc một cái. Củ sen dài mấy trượng này lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Củ sen vừa xuất hiện, lập tức liền có mùi thơm ngát khuếch tán ra. Bạch Tiểu Thuần ngửi một cái, tinh thần liền chấn động. Hắn lập tức lại cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong vật ấy so với thiên long ngư, cùng với hạt sen, còn cao hơn rất nhiều. Dù sao, đây chính là củ của hoa. Trong sự hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn chợt tiến lên bắt lại. Hắn vung tay phải lên, loại bỏ lớp bùn trên củ sen này, sau đó mở cái miệng lớn ra, trực tiếp gặm lấy, một tiếng răng rắc. Hắn đã cắn xuống một khối lớn, trong miệng có vị ngọt, còn có dính sợi tơi, mùi ngon, khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần càng sáng hơn, nhất là hắn cảm nhận được. Sau khi ăn một miếng này, tở trong cơ thể dâng lên nhiệt, lưu, Bạch Tiểu Thuần càng kích động nhiều hơn. Mà thôi, lần này quy ra nhà ngươi cũng không cùng ngươi cướp. Nhìn dáng vẻ hưng phấn này của Bạch Tiểu Thuần, con rùa đen nhỏ vội ho một tiếng. Trước đó ở dưới đáy bùn, nó cũng ăn trộm một ít. Lúc này nói xong, thân thể nó thoáng một cái rời khỏi phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, lại chui vào trong thiên trì. Mắt thấy con rùa đen nhỏ rộng lượng như vậy, Bạch Tiểu Thuần có chút cao hứng, hắn vội vàng lại ăn vài miếng. Mặc dù củ sen này lớn, nhưng lại không chịu nổi lửa nóng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này. Cũng không lâu lắm, tất cả củ sen dài mấy trượng đã bị hắn nuốt xuống. Theo hắn nuốt xuống, củ sen ở trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hòa, tản ra linh khí nồng đậm, giống như có vô số dòng suối hội tụ lại cùng nhau, trở thành con sông lớn, lại hình thành biển rộng, ở trong kinh mạch của Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên bạo phát, ầm ầm, những tiếng động người ngoài không nghe thấy, lại vang vọng, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, giống như thế giới thiên địa bên trong tâm thần hắn dung chuyển, phong vân cuốn ngược. Từng đợt linh khí tràn ngập lực bạo phát trùng kích, giống như thủy triều lên xuống, lần lượt lên xuống ra, cuối cùng còn mang theo tất cả tu vi bán thần, đại viên mãn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, tiến về phía vách ngăn không nhìn thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được, bắt đầu đánh, một đoạn củ sen này vượt qua tất cả hạt sen cùng thiên long ngư trước, đó, hiện tại chính là thuốc đột phá mạnh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hồng nhuận, trong mắt lộ ra sợ chờ mong mãnh liệt sắc bén, hắn muốn đột phá bán thần, bước vào cảnh giới thiên tôn đã rất lâu rồi. Hiện tại sau khi đi từng bước một, cuối cùng thấy được hy vọng. Chương 1336, hoa sen ủ rũ. Hai ở trong sự phấn chấn này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần khép kín, vận chuyển tu vi trong cơ thể, khiến thần niệm mình đều chìm đắm ở bên trong, đẩy mạnh thủy triều linh khí lên xuống, khiến cho sợ va chạm này, lần sau còn hung bạo mạnh mẽ hơn so với lần trước. Những âm thanh ầm ầm, giống như thiên lôi nổ tung ở trong đầu óc của hắn, không ngừng khuếch tán ra. Thân thể hắn cũng run rẩy, ở bốn phía xung quanh hắn có sóng linh khí dao động, mơ hồ giống như hình thành một vòng xoáy. Chỉ là muốn đột phá vách ngăn vô hình giữa bán thần cùng thiên tôn kia, độ khó quá lớn, cho dù Bạch Tiểu Thuần nuốt một đoạn củ sen, cũng chỉ là ngưng tụ ra 10 lần lực lượng va chạm. Theo thời gian trôi qua, khi Bạch Tiểu Thuần va chạm lần thứ 10, vẫn thất bại, toàn thân hắn chấn động, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Lúc hai mắt trợn trừng, bên trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập vẻ không cam lòng. Là căn cơ của ta không đủ sao? Hoặc là nói, là muốn đột phá bất tử trường sinh công, độ khó quá lớn. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhớ lại những lúc mình đã từng ở Nguyên Anh cùng với cảnh giới thiên nhân đột phá. Dần dần, Bạch Tiểu Thuần có một chút hiểu ra. Trước kia đột phá, không hề ngoại lệ đều có liên quan đến bất tử trường sinh công. Mỗi một lần đột phá đều giống như đi tới trước cửa lớn, đẩy cánh cửa này ra. Nhưng hôm nay theo hai quyển bất tử trường sinh công này viên mãn, giống như là đến điểm cuối của công pháp này, không có được thần thông tiếp sau chống đỡ, giống như một con đường đi tới điểm cuối, xuất hiện ở trước mặt hắn, không còn là một cánh cửa đang đóng, mà là một bức tường. Tường thì như thế nào? Không có cửa, liền trực tiếp phá ra. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, hắn liên tục hít sâu mấy hơi, sau đó bên trong hai mắt hắn lộ ra sự quyết đoán, lần lượt thở không phải là biện pháp. Mỗi lần thất bại, đều sẽ hình thành trùng kích đối với cơ thể của ta. Cho dù có bất tử trường sinh công khôi phục, nhưng ta có cảm giác, loại trùng kích này tổn hao, cho dù có thể khôi phục, nhưng quá nhiều. Lần, tất có tai họa ngầm, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tản thần niệm ra, ở trong U Minh liên lạc với con rùa đen nhỏ. Sau đó, lập tức bảo con rùa đen nhỏ lại đưa cho mình thêm một ít củ sen. Chỉ có thể, một lần là xong, tập trung tất cả thuốc mạnh ở chung lại một chỗ. Sau khi tích lũy, hình thành một đòn cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định, còn có ý nghĩ phải vận dụng quy văn hoa. Trước đó bất luận là thiên long ngư hay hạt sen, hắn đều không có sử dụng quy văn hoa. Đi luyện linh, dù sao ở đây không phải là thế giới thông thiên, mà là đại lục vĩnh hằng, khó tránh khỏi sẽ bị lộ, chờ khi vạn bất đắc dĩ. Nếu không, có thể không sử dụng, vẫn không sử dụng thì tốt hơn. Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục trùng kích nữa, mà toàn lực khôi phục tổn thương trong cơ thể hình thành do trước đó đánh vào vách ngăn. Không bao lâu, con rùa đen nhỏ trở về. Khi nhìn thấy được bên khóe miệng Bạch Tiểu Thuần lưu lại máu tươi, nó cũng ý thức được tầm quan trọng của củ sen đối với Bạch Tiểu Thuần. Nó không có đi cò kè mặc cả, trực tiếp lại lấy ra một đoạn củ sen. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần trước sau không trùng kích vách ngăn, mà là không ngừng tích lũy. Mỗi ngày con rùa đen nhỏ đều sẽ đưa tới củ sen. Thời điểm ít có 7-8 củ, thời điểm nhiều cũng có tới 10 củ. Bạch Tiểu Thuần không cần đi nuốt, chỉ cần củ sen bị ném tới bên cạnh, sẽ bị vòng xoáy xung quanh hắn trực tiếp hấp thu nát bấy. Dần dần, linh lực trong cơ thể hắn đã tích lũy đến trình độ kinh thiên động địa. Thân thể hắn lại dường như một thiên lôi bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Con rùa đen nhỏ rất nhiều lần nhìn thấy, đều cảm giác tê dại, quy ra phải cẩn thận một chút, đừng để ngày nào đó hắn đột nhiên nổ tung, cũng nổ cả quy ra. Dưới sự kinh hãi, con rùa đen nhỏ vội vàng bố trí một ít phong ấn nó biết, ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Tác dụng của những phong ấn này là do con rùa đen nhỏ lo lắng Bạch Tiểu Thuần nổ đến mình, lại vô hình chung che giấu khí tức của Bạch Tiểu Thuần đi. Cho dù có phong ấn cắt đứt, nhưng con rùa đen nhỏ vẫn hãi hùng khiếp vía. Thật ra hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không hề ý thức được. Sau khi hấp thu những củ sen này, thân thể hắn đã càng thêm không ổn định. Mỗi lần con rùa đen nhỏ đến, đều sợ hãi từ phía xa ném củ sen tới, xong lập tức rời khỏi đó. Phần lớn, thời gian, nó đều ở bên trong thiên trì, ăn vụng những củ sen này. Hương vị của củ sen thật sự ngọt ngào, khiến cho con rùa đen nhỏ sau khi ăn, cũng rất yêu thích. Mỗi lần nó cũng không nhịn được ăn thêm một ít, mặc dù nói không nghiện, nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Nhưng hoa sen trong thiên trì này, toàn bộ đại lục vĩnh hằng cũng chỉ có một đóa như thế. Mặc dù sinh trưởng ở bên trong thiên trì, dễ khuếch tán, hình thành rất nhiều lá sen cùng với đài sen, củ sen, nhưng trên thực tế, cũng là một gốc cây mà thôi. Nếu như con rùa đen nhỏ ăn ít một chút cũng thì thôi, so với toàn bộ củ sen Bạch Tiểu Thuần tiêu hao, không nói bé nhỏ không đáng kể, lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, con rùa đen nhỏ này ăn củ sen tới nghiện. Trong nửa tháng này, nó đưa tới cho Bạch Tiểu Thuần khoảng hơn 100 cây, nhưng chính nó ăn vụng, lại có tới mấy ngàn. Kể từ đó, thiếu đi linh lực tờ dễ tẩm bổ, dần dần, một mảnh mảnh lá, xen chỗ Thánh Hoàng Thành kia, có một vài nơi lại có thể xuất hiện triệu chứng khô héo, thậm chí vị trí mép, cung vàng đi. Kinh người nhất, lại là chỗ hoa sen hoàng cung trước đây, sau khi trải qua sự kiện Thiên Long Ngư, nó đã nghiêng đi một ít, lúc này lại gặp phải con rùa đen nhỏ rút củi dưới đáy nồi, dần dần, cũng ủ rũ, lá sen vàng đi, hoa sen trở nên ủ rũ, từng cảnh tượng như vậy, nhất thời lại chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Thành, gây ra chấn động mãnh liệt, lá sen vàng, trời a, lần này là vì nguyên nhân gì, đáng chết, một năm nay, Thánh Hoàng Thành ta rốt cuộc thế nào vậy? Chẳng lẽ lại là Bạch Tiểu Thuần kia? Các ngươi nhìn đi, không chỉ là lá sen thất bại, chỗ hoa sen ở Hoàng Cung cũng xảy ra vấn đề. Chương 1337, Thiên Tôn Kiếp. Một quyền quý khắp trong triều mỗi một người đều kinh ngạc la lên thất thanh. Trong lòng ba vị Thiên Tôn Trần Tô đều tức giận tràn ngập, càng có một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Một năm nay, chuyện thật sự xảy ra liên tiếp, khiến cho trong lòng bọn họ cũng thấy bất đắc dĩ. Nhất là khi ba người bọn họ nhận thấy được, tất cả những điều này cũng đều là do con rùa đen nhỏ làm, bất đắc dĩ trong lòng càng mãnh liệt hơn. Đây là do con rùa vĩnh hằng đáng chết kia. Nó thế nào lại nhìn chăm chăm vào thánh liên của chúng ta? Ngươi nói ngươi ăn cái gì cũng được, đừng có luôn luôn nhìn chằm chằm vào ăn hoa sen chứ. Những con Thiên Long Ngư đó tại sao ngươi không đi ăn? Nó ăn hạt sen thì cũng thôi, lại còn ăn củ sen, đáng chết. Cứ tiếp tục như thế, ta rất lo lắng có một ngày nó sẽ đi ăn hoa sen mất. Con rùa đen nhỏ này ở trong mắt Thánh Hoàng giống như trí bảo, bọn họ cũng không tiện đi giáo huấn. Cũng may loại chuyện này liên quan đến căn cơ của Thánh Hoàng Thành, chuyện này quá lớn. Cho dù Thánh Hoàng lại một lần nữa bế quan, cũng không thể không xuất quan. Sau khi xuất quan, Thánh Hoàng nhìn toàn bộ lá sen của Thánh Hoàng Thành đã có, phân nửa đã vàng úa. Nhìn hoa sen chỗ hoàng cung của mình, cho dù hắn là cường giả thái cổ, cũng có chút bối rối. Đối với con rùa đen nhỏ, kẻ tạo thành tất cả những điều này, hắn lại vừa yêu vừa hận, nhưng đánh cũng đánh không được, cuối cùng hắn chỉ có thể tự mình ra tay, bắt con rùa đen nhỏ qua, tận tình khuyên bảo một hồi, củ sen, không có thể ăn. Thánh Hoàng thở dài một tiếng, nhìn con rùa đen nhỏ trong tay, cái này thật sự không có thể ăn sao? Con rùa đen nhỏ, chột dạ, mở to mắt giả vờ làm ra dáng vẻ rất vô tội, trong lòng Thánh Hoàng cũng có lửa giận, chỉ có điều tức giận này hắn luyến tiếc đặt ở trên người con rùa đen nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lại là người tốt nhất để hắn phát tiết chút giận. Lúc này, sau khi lại khuyên bảo con rùa đen nhỏ vài câu, trong mắt Thánh Hoàng lóe lên hàn quang, đang muốn triệu hoán Bạch Tiểu Thuần tiến cung. Nhưng vào lúc này, bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, hắn đang khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt chợt mở ra. Tích lũy nửa tháng, trên 100 cây củ sen hình thành gió lốc linh khí, đã không áp chế được nữa. Lúc này không đột phá, còn đợi tới khi nào? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười. Trong cơ thể có tiếng nổ lớn, tất cả lực tu vi trong kinh mạch, vào giờ phút này điên cuồng ngưng tụ về phía thần hồn của hắn, còn có linh khí trên 100 củ sen tích lũy lại, vào giờ phút này cũng bạo phát trong nháy mắt, hình thành biển linh khí mênh mông, dâng lên sóng lớn, kinh thiên, ở trong cơ thể hắn, từ khắp nơi hội tụ vào một chỗ, dũng mãnh tràn vào bên trong thần hồn, lao về phía vách ngăn vô hình nhìn không thấy, nhưng lại cảm nhận được, phát ra, trùng kích cuối cùng. Những tiếng động ầm ầm không chỉ vang vọng ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, còn khuếch tán bên ngoài, truyền khắp thiên địa. Đồng thời, bên tai Bạch Tiểu Thuần lần đầu nghe được những tiếng rắc rắc khiến cho hắn phấn chấn, giống như vách ngăn vỡ nát, vỡ cho ta. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, trán nổi gân xanh, tất cả tu vi, tất cả tích lũy trong cơ thể, ở trong sợ trùng kích này, giống như tiến thẳng không lùi vậy, không ngừng nổ lớn, phía trước không có cửa, cũng không có đường. Như vậy thì chỉ có thể sinh sôi lao ra một đại đạo thẳng tới Thiên Tôn, thân thể đau đớn mãnh liệt, thần hồn xé rách. Tất cả những điều này so với thống khổ Bạch Tiểu Thuần đã từng phải chịu, vẫn còn có chút chênh lệch, cho dù thần sắc của hắn dữ tợn, trong lòng của hắn lại điên cuồng mấy đi nữa, nhưng phương hướng của hắn vẫn chấp nhất, từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Tiếng sấm chấn động trời cao, điên cuồng bạo phát, ở trong một chớp mắt này, tu vi của hắn liền trực tiếp xông phá cảnh giới cực hạn của bán thần. Chớp mắt một cái, theo thần hồn của hắn giống như chia năm xẻ bảy, theo thân thể hắn dường như muốn tan vỡ nổ tung ra, vách tường ngăn cản ở phía trước mặt hắn ở trong sợ vỡ nát không ngừng này, chợt nổ tung ra, ở trong chớp mắt khi vách ngăn nổ tung ra, trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt trở nên trống rỗng, không có suy nghĩ nào, không tìm hiểu, có chỉ là sự bình tĩnh dường như người ngoài cuộc. Hắn thấy được ở thiên địa xung quanh này, hiện tại đều rơi vào tối tăm, thứ duy nhất là một điểm sáng ngời ở phía trước mắt. Ánh sáng này càng lúc càng sáng, giống như đang muốn bao phủ mình ở bên trong. Sau khi ánh sáng này hoàn toàn tràn ngập bao trùm lấy hắn, trước mắt Bạch Tiểu Thuần, thế giới mặc dù vẫn tối tăm, nhưng lại xuất hiện vô số điểm sáng. Nhìn kỹ, không ngờ là vô số thứ phát ra ánh sáng ôn hòa đang bay phất phơ. Hắn hình như lại nhìn thấy được cây bồ công anh, thấy được vô số thứ bay phất phơ này đang bay đầy trời. Thân thể hắn hình như đang không ngừng tới gần về phía một thứ bay phất phơ trong đó, dường như muốn hòa làm một thể. Vào giờ phút này, thời gian hình như trở nên dài dằng dặc vô hạn. Trên thực tế, ở bên trong Thánh Hoàng Thành, theo vách ngăn vô hình ngăn cản ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần tan vỡ, trong chỗ phúc địa của hắn, từ trong cơ thể hắn có một sóng dao động kinh thiên, đang ầm ầm vang vọng, phóng lên cao, trong tiếng nổ lớn, bên trong bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần có vòng xoáy cực lớn giống như, nối liền trời cao, cuốn cả tám phương, khiến cho thiên địa biến hóa kịch liệt. Đồng thời, cũng làm cho mọi người ở bên trong Thánh Hoàng Thành, đang quan tâm tới sự kiện củ sen, thần sắc tất cả, biến đổi, chợt nhìn sang. Sóng dao động này, loại khí tức này, có người đang thử đột phá bán thần, thăng cấp thiên tôn. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, những tiếng kinh ngạc bạo phát. Ở bên trong Thánh Hoàng Thành trực tiếp có tầng cầu vòng bay ra, còn có vô số thần thức, chợt lại từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ về phía phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng, trên toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng, thiên tôn, hiện tại chỉ có 10 người, từ nơi này lại có thể. Nhìn ra, cường giả bán thần muốn đột phá, độ khó lớn tới mức không có cách nào hình dung. Giờ phút này, ngay cả Thánh Hoàng cũng buông chuyện con rùa đen nhỏ xuống, thần thức tản ra, ngưng tụ ở chỗ động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, theo khí thế của Bạch Tiểu Thuần tản ra, vạn người chú ý, chuyện này lan ra rất rộng, còn làm cho gần như tất cả tu bên trong Thánh Hoàng Thành sĩ đều phát hiện ra rõ ràng. Chương 1338, Thiên Tôn Kiếp, hai nhất là vòng xoáy trên. Bầu trời kia, lúc này ầm ầm ầm chuyển động, đưa tới thiên địa biến hóa, giống như cũng đem khí tức đột phá của Bạch Tiểu Thuần giờ khắc này, không ngừng khuếch tán ra. Về phía xa hơn, ở toàn bộ Thánh Hoàng Thành này đều bị chấn động, tốc độ của Cổ Thiên Quân nhanh nhất, trong phút chốc, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở vòng xoáy bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn vòng xoáy trước mắt, cảm nhận bên trong vòng xoáy này từng đợt không ngừng quật khởi khí thế, thần sắc của hắn cũng không khỏi được thay đổi lên. Bạch Tiểu Thuần đang đột phá, Trần Tô còn có vị văn sĩ trung niên kia lúc này đều từ bên trong hư vô một bước đi ra, ánh mắt hai người lấp lánh, trong tâm thần đều dâng lên chấn động. Thật ra bên trong Thánh Hoàng triều đã quá lâu không có thiên tôn mới, nếu như người đột phá này không phải là Bạch Tiểu Thuần mà là tu sĩ của Thánh Hoàng triều, như vậy đối với toàn bộ Thánh Hoàng triều mà nói sẽ là một chuyện trọng đại khắp trốn mừng vui, sẽ thông báo thiên hạ, không chỉ khiến cho lòng người Thánh Hoàng triều phấn chấn, cho dù Tà Hoàng triều cũng sẽ khiếp sợ. Thật là xuất hiện thêm một vị thiên tôn, lại chẳng khác nào thực lực của Thánh Hoàng triều từ nay về sau lại tăng thêm 3 phần. Nhưng hết lần này tới lần khác, người đột phá này là Bạch Tiểu Thuần. Cái này khiến cho tất cả mọi người bên trong Thánh Hoàng Thành cảm nhận được vòng xoáy sóng dao động, trong lòng đều dâng lên một suy nghĩ phức tạp vô hạn. Nhất là ba người Cổ Thiên Quân, sắc mặt C còn rất nhanh lại trở then thâm trầm. Đáng tiếc, thời điểm thăng cấp thiên tôn, sẽ có mẹ Vĩnh Hằng dẫn dắt, chờ khi Thái Cổ ra tay, nếu không, không có người nào có thể quấy nhiễu cắt ngang. Hiện tại trong ba vị thiên tôn ở lại bên trong Thánh Hoàng Thành, vị văn sĩ trung niên kia lắc đầu mở miệng, Bạch Tiểu Thuần này gian xảo vô cùng, lựa chọn ở bên trong Thánh Hoàng Thành đột phá, hắn rõ ràng là nhìn ra, được, ở chỗ này, Thánh Hoàng có chỗ cố kỵ, Tà Hoàng lại không đến được, ngược lại là nơi an toàn nhất. Trần Tô chậm rãi nói, bên trong con mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì tính sao, năm rồi cũng có không ít tu sĩ đi đến một bước này, nhưng bán thần thăng cấp thiên tôn, dưới ba đạo thiên kiếp, không biết có bao nhiêu vong hồn. Bạch Tiểu Thuần này cho dù chém được đạo thiên kiếp thứ nhất, phá vỡ vách ngăn, nhưng còn hai thiên kiếp sau đó, đối với hắn mà nói cũng là sinh tử. Cổ Thiên Quân hờ lạnh, trong mắt có hàn quang lập lòe, ở trong thời điểm toàn bộ Thánh Hoàng Thành chấn động, Thánh Hoàng quan tâm, ba vị thiên tôn chú ý chặt chẽ. Trong nháy mắt, đột nhiên vòng xoáy giống như cao nối liền cùng trời này, cuối cùng truyền ra vụ nổ lớn càng rộng hơn. Thoáng cái phạm vi của nó lại có thể lớn hơn gấp 100 lần. Trong những tiếng ầm ầm, gần như phân nửa trời cao, đều hóa thành vòng xoáy, vô số tia chớp chạy ở bên trong, vô số thiên lôi không, ngừng nổ tung, sóng dao động khí tức đột phá của Bạch Tiểu Thuần. Theo vòng xoáy khuếch tán, trực tiếp lại vượt ra khỏi phạm vi của Thánh Hoàng Thành, ở trên tiên vực này không ngừng lan tràn, thiên kiếp thứ hai tới. Cổ Thiên Quân nheo mắt, ánh mắt sắc bén đến cực hạn. Cùng lúc đó, ở phía dưới vòng xoáy này, ở trung tâm tất cả những sóng khí tức dao động này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lúc này thân thể hắn chợt run rẩy, trong thế giới của hắn, ở bên trong, nơi vô tận tối tăm, ở trong vô số thứ giống như hạt giống bổ công anh bay phất phơ, ý thức của hắn lúc này đang nhanh chóng không ngừng dung hợp cùng một thứ bay phất phơ trong đó. Dung hợp này chính là kiếp thứ hai trong miệng cổ thiên quân. Bán thần thăng cấp thiên tôn đều phải trải qua ba đại kiếp nạn. Đại kiếp thứ nhất chính là vách ngăn vô hình này. Vách ngăn này giống như thiên hắc giống nhau, ngăn cản những cường giả bán thần không đủ tài nguyên ở bên ngoài. Hơn nữa, mỗi một lần trùng kích vách ngăn thất bại đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với căn cơ. Một khi vượt qua số lần nhất định, từ nay về sau sẽ không còn chút hy vọng nào. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có được năng lực khôi phục giống như Bạch Tiểu Thuần, mà cho dù là Bạch Tiểu Thuần, sau khi vượt qua số lần nhất định, cũng sẽ bị hao tổn. Nhưng vẫn sẽ có không ít tu sĩ bán thần, vì một thân mạch, vì nội tình của hắn, dưới các loại nhân tố, tích lũy đến khi đủ, ở trên. Đại kiếp thứ này này đã thành công đột phá, đến lúc này, bọn họ phải đối mặt chính là kiếp thứ hai, kiếp nạn này đặc biệt huyền diệu. Có người gọi là trở lại nguyên trạng, có người gọi là ngược dòng bản nguyên. Nói chung, trọng điểm của kiếp thứ hai này, chính là dung hợp, cùng một trong vô số những thứ giống hạt giống bổ công anh đang bay phất phơ trong này, dung hợp với nhau. Loại dung hợp này, nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế mặc dù bị gọi là kiếp thứ hai, sau khi vượt qua kiếp thứ nhất, điều này gần như chính là cửa ải ngăn cản 9 phần tu sĩ ở bên ngoài. Trước kia, tu sĩ ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng không hiểu đối với kiếp thứ hai này, cũng không rõ nguyên nhân. Cho đến sau khi Thánh Hoàng thăng cấp Thái Cổ, nắm giữ năng lực cứu sống lại, mới giải ra được chân tướng kiếp thứ hai này của Thiên Tôn. Kiếp nạn này thử thách là thần thông công pháp, cả đời này tu luyện công pháp, đẩy mạnh bản thân đến bán thần đại viên mãn, là chỗ mấu chốt của cửa ải này. Căn cứ vào công pháp khác nhau, loại mức độ dung hợp này cũng không có giống nhau. Nói như vậy, dung hợp đến ngoài 5 phần, có thể xem như là vượt qua một kiếp này, nhìn như chỉ có 5 phần, nhưng độ khó khăn cực lớn, so với kiếp thứ nhất, phải khó khăn hơn rất nhiều. Vì ở kiếp thứ nhất V còn có thể nghĩ biện pháp tích lũy sau đó phá tan, kiếp thứ hai này, hết thảy đều đã cố định, trừ phi là tự phế tu vi, một lần nữa tu luyện, nhưng công pháp tu luyện vẫn phải là đạo pháp đỉnh cấp ở bên trong tiên vực của Vĩnh Hằng. Nếu như nói hai kiếp đầu đã ngăn cản 9 phần tu sĩ ở bên ngoài, như vậy kiếp thứ ba chính là sinh tử, hoặc là thành công, từ nay về sau trở thành thiên tôn, hoặc là thất bại, tan thành mây khói, trở thành một phần hoa Vĩnh Hằng trong truyền thuyết tiên vực của Vĩnh Hằng. Kiếp thứ ba này chính là tán thành, thu được hoa Vĩnh Hằng, cũng chính là được mẹ Vĩnh Hằng trong U Minh tán thành. Chuyện này không có liên quan cùng tích lũy, cũng không có liên quan quá lớn đối với công pháp. Chương 1339, hàng ngũ thiên tôn được thiên hạ biết tới, cho dù là Thái Cổ, cũng không tìm hiểu được quy luật trong đó, bởi vì bất luận là Thánh Hoàng Triều hay Tà Hoàng Triều, đều có người huyết mạch hoàng tộc, tu hành công pháp của hai đại Hoàng Triều, nhưng ở bước này đều có tình hình không hề được tán thành xuất hiện. Ba đại kiếp nạn này, cũng chính là nguyên nhân đám người cổ thiên, quân, mắt lạnh nhìn về phía vòng xoáy. Cho dù là Thánh Hoàng, lúc này nhìn về phía vòng xoáy, cũng là tâm tính như vậy, Bạch Tiểu Thuần có thể vượt qua kiếp thứ nhất. Chuyện này đối với Thánh Hoàng cũng tốt, ba người cổ thiên quân cũng tốt, đều không thấy bất ngờ. Dù sao, từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đến Thánh Hoàng Triều, bất luận là Thiên Long Ngư hay Hạt Sen, đều bị gia họa này ăn mất không ít. Ngay cả sự kiện Củ Sen lúc này, trong lòng bọn họ đều biết rõ, nhất định có liên quan đến Bạch Tiểu Thuần, tích lũy như vậy. Dĩ nhiên là khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trên kiếp thứ nhất thuận lợi vô cùng. Điểm này, trong lòng Thánh Hoàng cũng rất phiền muộn, nếu hắn sớm biết sẽ như vậy, trước đây nói cái gì cũng sẽ không để cho Bạch Tiểu Thuần ở lại trong Thánh Hoàng Thành. Bản Hoàng không tiện quấy nhiễu, vậy phải xem tạo hóa của bản thân Bạch Tiểu Thuần này. Trong mắt Thánh Hoàng lóe qua sự tàn khốc, trong lòng hắn thầm hờ lạnh, nếu như Bạch Tiểu Thuần ở nơi khác thăng cấp, hắn còn có thể điều động một hồi. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Thánh Hoàng Thành, dưới sự chú ý của vạn người, hắn thực tại không có cách nào can thiệp. Ở trong lúc ánh mắt của toàn bộ mọi người bên trong Thánh Hoàng Thành, đều tập trung tại phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, vòng xoáy kinh thiên này ngưng tụ, vòng xoáy này chuyển động, gần như không dừng lại, vẫn đang nổ lớn, không ngừng khuếch tán ra, ba người cổ thiên quân đều không nhịn, không lui về phía sau, nhưng ngay khi bọn họ lui về phía sau, trong nháy mắt, đột nhiên, từ bên trong vòng xoáy này truyền ra một tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần. Tiếng gào thét này giống như rồng ngâm, trực tiếp đánh về phía cửu thiên, cuốn lên phong vân, chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Điều này khiến cho những con thiên long ngơ trong thiên trì đó, mỗi một con đều run rẩy, tất cả lặn xuống đáy nước, hoàn toàn không dám nhúc nhích dù chỉ nửa điểm. Cùng lúc đó, ở Trong nháy mắt khi ba người Cổ Thiên Quân cùng với Thánh Hoàng đều kinh hãi, vòng xoáy trên trời cao này nổ lớn, lấy một loại tốc độ không có cách nào tưởng tượng được, bỗng nhiên bạo phát, không ngừng khuếch tán ra, giống như trời cao bị người khác vén lên, bao trùm hơn 10 châu tiên vực của Thánh Hoàng Thành. Giờ phút này, tất cả tu sĩ, tất cả sinh linh của thế giới thông thiên, ở bên trong toàn bộ tiên vực, bất kể đang làm chuyện gì, đều không tự chủ được tâm thần chấn động, hình như có một uy áp từ bên trong linh hồn bọn họ khiến cho bọn họ run rẩy. Theo vòng xoáy khuếch tán, uy áp từ trên trời ép xuống, thậm chí vòng xoáy này còn đang khuếch tán. Sau khi bao trùm toàn bộ tiên vực, cuối cùng lại lan tràn ra các tiên vực khác. Cảnh tượng như vậy, khiến cho ba người Cổ Thiên Quân bên trong Thánh Hoàng Thành, thần sắc đại biến, kinh ngạc la lên thất thanh. Không có khả năng, kiếp thứ hai này không ngờ lại nhanh chóng vượt qua được như vậy, cho dù hắn tu luyện công pháp chính là Khôi Hoàng, cũng kiên quyết khó có thể dung hợp trong nháy mắt được. Ba người Cổ Thiên Quân chợt nín thở, tâm thần chấn động lần đầu bạo phát toàn thân. Ngay cả Thánh Hoàng đang ở trong Hoàng Cung, lúc này đều thoáng lắc người một cái, xuất hiện ở giữa không trung của Hoàng Cung, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Trong mắt hắn lộ ra tinh quang, nhìn về phía chỗ phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Năm đó, thời điểm ta đang thăng cấp thiên, tôn, kiếp thứ hai này ta phải mất thời gian một nén nhang, kiếp thứ ba lại là 3 ngày, nhưng Bạch Tiểu Thuần này lại có thể không cần tới 10 hơi thở, bất tử trường sinh công sao? Như vậy, kiếp thứ ba của hắn nếu như cũng có thể thông qua, không biết sẽ cần thời gian bao lâu. Ba người Cổ Thiên Quân cùng Thánh Hoàng đều bị chấn động, càng không cần nói tới những tu sĩ quyền quý trong Thánh Hoàng Thành hiện tại kia. Trong lòng bọn họ từ lâu đã vô cùng hoảng sợ, sắc mặt mỗi người đều biến hóa thất thanh. Bên tai bọn họ đột nhiên xuất hiện tiếng thì thào. Tiếng thì thào này giống như chúng sinh nói, lại giống như mẹ vĩnh hằng hô hoán, không phân biệt rõ được là từ chỗ nào truyền đến, giống như năm tháng, giống như thiên địa. Đây là dấu hiệu sau khi vượt qua kiếp thứ hai mới xuất hiện tiếng vĩnh hằng nỉ non, cũng chính là dấu hiệu đạo trùng sắp được ngưng tụ ra. Không chỉ là tu sĩ bên trong Thánh Hoàng Thành nghe được, giờ phút này hễ là chỗ vòng xoáy bao phủ trên trời cao, vô số sinh mạng bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Triều, ở bên tai tất cả đều nghe được tiếng nỉ non này. Cho dù người của thế giới thông thiên cũng vậy, nhất thời toàn bộ Thánh Hoàng Triều đều chấn động kinh ngạc. Mặc dù phần lớn mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có không ít người đã từng trải qua chuyện tương tự, hoặc là đã nghe nói qua, lập tức liền suy đoán ra đáp án. Có người đang thăng cấp thiên tôn, cái chân tướng này từ các châu ở bên trong Thánh Hoàng Triều truyền ra, hình thành gió bão mênh mông giống như vòng xoáy trên trời cao, cuốn ra tất cả mặt đất. Thậm chí trong Tà Hoàng Triều cũng lập tức thăm dò điều tra được chuyện này. Tà Hoàng cũng bị chấn động, chăm chú nhìn về chỗ phương hướng Thánh Hoàng Thành, Công Tôn Uyển Nhi được đổi trở về. Hiện tại nàng không ở trong Tà Hoàng Thành, mà đi theo đại quân, đang đi về phía trước. Nàng ngồi ở trên chiếc thuyền xương, thần sắc vốn thản nhiên, nhưng rất nhanh, nàng lại chợt mở to mắt, nhìn về phía phương hướng Thánh Hoàng Thành, là tiểu ca ca, ở tu chân giới. Một khi thăng cấp thiên tôn thành công, lập tức danh chấn toàn thế giới. Động tĩnh như vậy, Bạch Tiểu Thuần đang chìm đắm ở trong sự dung hợp, lại hoàn toàn không hay biết gì. Hiện tại trong đầu hắn trống rỗng, hình như chỉ còn lại có sự bình tĩnh cùng bản năng. Mặc dù là ở Thánh Hoàng cùng ba người Cổ Thiên Quân nhìn lại, dung hợp chấn động trong nháy mắt, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng không có để ý tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình hóa thành một phần của cây bổ công anh, lúc này đang ở trong hư vô nhẹ nhàng tung bay, không có phương hướng, nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được hình như có một giọng nói đang vang vọng ở bên trong linh hồn mình. Chương 1340, đạo trùng một. Hắn không biết giọng nói này đang nói cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy rất an toàn, rất ỷ lại, giống như mẫu thân. Hắn quên đi tất cả, hình như thật sự trở thành cây bồ công anh, chậm rãi nhẹ nhàng tung bay ở trong hư vô tối tăm. Không biết qua bao lâu, dường như là 1 năm, lại có lẽ là 100 năm, 1 vạn năm, ở bên trong hư vô này, dường như không có khái niệm thời gian. Cho đến có một ngày, hắn dường như cuối cùng đã nghe rõ được âm thanh này. Hài tử của ta, nói cho ta biết, tên của ngươi. Ta là Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt khi giọng nói của Bạch Tiểu Thuần từ trong miệng hắn truyền ra, hình như mỗi một lời nói liền hóa thành sấm trời nổ vang, hư vô tan vỡ. Chỗ thế giới này của hắn chia 5 x 7, ở trong sự vỡ nát diệt vong, Bạch Tiểu Thuần tỉnh lại. Hắn đã thức tỉnh ở bên trong cây bổ công anh, cũng thức tỉnh ở bên trong phúc địa Thánh Hoàng Triều. Ở chớp mắt khi đôi mắt hắn mở mắt ra, tất cả ký ức đều hiện lên ở trước mắt hắn. Trong cơ thể hắn đã xuất hiện thêm một hạt giống, giống như hạt giống của cây bổ công anh vậy, chính là đạo trùng. Giờ phút này, quỹ tích của phong vân biến đổi, tâm thần chúng sinh ở Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, không quan tâm là tu vi gì, bất kể là ai, tiếng thì thầm vang lên ở bên trong đầu bọn họ, bên tai bọn họ hình như đều nói cho bọn họ, cùng một câu nói, thế gian có thêm vị thiên tôn, đứng vào hàng thứ 11, kỳ danh, Bạch Tiểu Thuần, cũng ở trong một chớp mắt này, bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, bên cạnh thân thể khổng lồ của Chúa Tể, ở trong một mảnh, tinh không tối tăm, có một quái vật khổng lồ giống như đại lục vậy, nhìn kỹ, nó chính là nửa cây quạt. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại ở bên trong tinh không này, nhanh chóng lướt đi, giống như lưu tinh. Phương hướng ban đầu của nó vốn không phải là tiên vực của Vĩnh Hằng, nhưng theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần đột phá, theo âm thanh truyền vào trong tai của chúng sinh tiên vực của Vĩnh Hằng này, hình như ở nơi đó, hình thành một vòng xoáy vô hình, khiến cho quái vật khổng lồ không trọn vẹn này thay đổi phương hướng một chút, tốc độ càng tăng nhanh hơn so với trước rất nhiều. Nhưng dựa theo quỹ tích của nó có thể thấy en, cho dù phương hướng bị thay đổi, cuối cùng nó vẫn sẽ thoáng lướt qua tiên vực của Vĩnh Hằng. Cây quạt đến, không người nào phát hiện ra. Cho dù là hoàng giả thái cổ, vì khoảng cách xa xôi, cũng không cảm giác được ở trong tinh không cây quạt đang cấp tốc tới gần này. Lúc này, ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn, tất cả chúng sinh bất luận là Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, bên tai bọn họ đều rõ ràng vang vọng tên của Bạch Tiểu Thuần. Thiên địa hình như có linh, nếu có thiên tôn xuất hiện, nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, giống như Công Tôn Uyển Nhi đã từng nói, chúng sinh của thế gian này giống như leo lên một cây thang cực lớn, mỗi người đều có niêm, tờ đuôi đến đầu, ngưng tụ đạo trùng đồng thời, cũng ảnh hưởng thế giới, bên trong Thánh Hoàng Triều, khí tức ba, người Trần Tô nghiêm trọng, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn vào bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, lúc này đang có một khí thế không có cách nào bị ngăn cản, đang không ngừng bạo phát, quét ngang toàn thế giới, mặc dù là Thánh Hoàng, lúc này cũng đang trầm mặc. Trong lòng hắn có chút phức tạp, hắn hiểu rõ, tờ giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đến tờ thế giới thông thiên này lại dường như tìm được bản thân hắn. Nếu như nói trước đó bản thân Bạch Tiểu Thuần chỉ có hai giá trị, như vậy bắt đầu tờ trong một chớp mắt này, ở trong mắt Thánh Hoàng, giá trị của Bạch Tiểu Thuần lại thêm nhất tầng, đây dù sao cũng là thiên tôn, mà sợ sắc bén dâng lên trước đó vì chuyện củ sen, vào giờ phút này cũng bị Thánh Hoàng áp chế xuống. Trong một chớp mắt này, các quyền quý trong Thánh Hoàng Triều, cho dù là vị Lưu Thiên Hầu kia, tâm thần cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thật ra, lần này Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn thuận lợi vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Chẳng những là Thánh Hoàng Triều chấn động kinh ngạc, ở chỗ Tà Hoàng Triều cũng giống như vậy. So với tâm tình phức tạp của người tại tiên vực của Vĩnh Hằng, hiện tại các tu sĩ thế giới thông thiên ở bên trong hai đại hoàng triều này, phần lớn mọi người khi trong chớp mắt nghe được âm thanh dường như thế giới vang vọng, ở bên tai này, đều kích động phấn chấn đến cực hạn. Bên trong Thần La Châu, Quý Phủ Đại Tôn, vẻ mặt Cự Quỷ Vương vốn đang thâm trầm, dầu dĩ. Đối với chuyện dưới quyền cằn cỗi, lúc này hắn chợt đứng lên, hơi thở ngừng lại, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần, trở thành thiên tôn, trong sự kích động Cự Quỷ Vương ngửa mặt lên trời cười to, đang truyền ra tiếng cười, còn có ở trong đồng hoang tại một châu khác. Đại thiên sư man hoang đang nhanh như tên bắn đi về phía trước, thân thể hắn chợt dừng lại sau, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Thánh Hoàng Thành, rất lâu sau đó, thần sắc của hắn có phần phức tạp, có phần vui mừng, có vẻ tươi cười, còn có cả sự quyết đoán, cũng nên đi thăm Cự Quỷ Vương. Đại thiên sư nhẹ giọng thì thào, hắn xoay người lắc một cái, thay đổi phương hướng, lao thẳng đến Thần La Châu, không chỉ có Cự Quỷ Vương cùng đại thiên sư phấn chấn. Vì ở khắc này ở bên trong Tà Hoàng Triều, Thiết Đản đang bảo vệ Tống Quân Uyển, nhanh chóng đi về phía trước, tránh từng nhóm người có mục đích riêng. Ở dưới sự bảo vệ của Thiết Đản, Tống Quân Uyển rất an toàn, mà theo thời gian trôi qua, hiện tại chiến lực Thiết Đản đã cường hãn hơn so với trước đây rất nhiều. Hắn tự nhiên đạt tới cảnh giới thiên nhân. Cũng chính là vào lúc này, tiếng thì thào đến từ thiên địa đó, vang vọng ở bên tai Thiết Đản cùng Tống Quân Uyển. Thân thể Tống Quân Uyển run lên, Thiết Đản cũng thở dốc kích động. Nó chợt ngẩng đầu, từ phía xa nhìn về phương hướng Thánh Hoàng Thành, Thiết Đản, Tiểu Thuần trở thành thiên tôn, Tống Quân Uyển mừng đến chảy nước mắt, sau khi nàng đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng, cùng đám người thất tán, đây là tin tức thứ ba khiến cho nàng phấn chấn. Tin tức thứ nhất là biết Bạch Tiểu Thuần được Thánh Hoàng sắc phong thông thiên công, tin tức thứ hai lại là không lâu trước, nàng nhận được đến từ Linh Khê Lão Tổ truyền âm, biết ở Linh Khê Lão Tổ cùng đám người Lý Thanh Hậu đang cố gắng, đã lục tục tìm được không ít người của Nghịch Hà Tông. Lúc này, nàng chính là muốn cùng Thiết Đản chạy về phía chỗ Nghịch Hà Tông tập trung.